Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 346, sau cùng an bài, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Sơn tại sau khi đột phá, rất nhanh liền mừng rỡ mở hai mắt ra. Bất quá khi hắn nhìn đến sắc mặt trắng bệch Lâm Tinh Hải lúc, trong nháy mắt liền bị giật mình kêu lên. Lâm huynh ngươi thế nào? Cao Sơn vội vàng hỏi. Không có gì, cũng là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Tinh khoát tay áo, không thèm để ý nói. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy, Cao Sơn mới xem như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhưng nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt, lại càng thêm cảm kích. Hắn thấy, Lâm Tinh Hải có thể làm được như thế chuyện nghịch thiên, tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cao Sơn đột phá hoàn tất, hai người cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm. Rất nhanh liền đi ra gian phòng, đi vào phòng tu luyện nơi này. Lâm Tinh Hải phát hiện Liễu Diệu Diệu chẳng biết lúc nào đã ra tới, đang cùng Trầm Hàn ngồi ở trên ghế salon thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Diệu Diệu thế nào? Ngươi dị năng hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh sao? Lâm Tinh Hải mong đợi dò hỏi. Ừm, Liễu Diệu Diệu vừa gật đầu, liền gặp được Lâm Tinh Hải sắc mặt có chút tái nhợt, cũng bị dọa một đầu. Nàng vội vàng xông lại nâng lên Lâm Tinh Hải, gấp giọng hỏi, người thế nào, cần ta dùng gì có thể trị liệu sao? Không cần, cũng là năng lực nhận biết tiêu hao quá lớn mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Tinh Hải xóa khai đề tài, dò hỏi, đúng rồi, ngươi dị năng lần thứ hai sau khi thức tỉnh, có thay đổi gì sao? Liễu Diệu Diệu nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải nhìn trong chốc lát, thấy đối phương tựa hồ thật chỉ là tiêu hao quá lớn, cái này mới thoáng yên tâm hồi đáp, dị năng lần thứ hai sau khi thức tỉnh, thả ra phạm vi đã có thể mở rộng đến 10 mét, rút ra địch mạng sống con người lực tốc độ, hẳn là có thể nhanh hơn gấp đôi. Còn có dị năng thi triển thời gian, cũng kéo dài không ít. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong Liễu Diệu Diệu miêu tả về sau, hắn vẫn là không nhịn được cảm khái một câu. Lợi hại, mà lại hắn biết rõ, cái này còn không phải Liễu Diệu Diệu cái này sinh mệnh trưởng khống dị năng cực hạn. Chờ tiến về Đông Hải Học viện học tập thần ma thể về sau, là có thể gia tăng dị năng lần nữa giác tỉnh xác suất. Nếu như thành công hoàn thành 3 lần giác tỉnh, như vậy tính mạng này trưởng khống dị năng, đoán chừng có thể trở thành tất cả địch nhân ác mộng. Đến đón lấy mấy người đều lẫn nhau trao đổi một chút đột phá lúc tâm đắc, đặc biệt là liên quan tới như thế nào mới có thể để dị năng tiến hành lần thứ hai giác tỉnh phương diện này tâm đắc. Dù sao dạng này kinh nghiệm sửa sang lại, đối với đằng sau đột phá người mà nói, tuyệt đối là tương đương chân quý tư liệu. Đương nhiên bọn họ cũng không có chờ lâu. Lại qua 10 phút, làm Lâm Tinh Hải sắc mặt khôi phục bình thường về sau, mấy người liền cùng nhau đi ra, đón đại sảnh bên trong cái kia từng đôi mong đợi ánh mắt. Lâm Tinh Hải cũng không có bất kỳ cái gì muốn thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp công bố 3 người thành công đột phá tin tức. Trong nháy mắt, doanh địa nơi này thì biến thành một cái sung sướng hải dương. Hai đại dòng binh đoàn thành viên đều điên cuồng hoan hô. Trước mấy ngày, làm Lâm Tinh Hải muốn rời khỏi tin tức công bố ra về sau, kỳ thật hai đại dòng binh đoàn thành viên trong lòng đều là tâm thần bất định bất an. Ai cũng rõ ràng, hiện tại bọn hắn có dạng này địa vị siêu phàm, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Tinh Hải. Hiện khi biết Trầm Hàn cùng Cao Sơn thành công đột phá tin tức về sau, hai đại dòng binh đoàn thành viên đều an tâm. Liệt Thiên dòng binh đoàn bên này tự không cần phải nói, hai cái huyết khí cảnh cường giả tọa chấn, đây tuyệt đối là trước nay chưa có. Đến mức Sơn Hải dòng binh đoàn bên kia, theo Cao Sơn thành công đột phá đến huyết khí cảnh. Lại thêm bọn họ đã nắm giữ 5 đài cơ giáp. Thậm chí đều không cần chờ đợi Trương Mỹ Linh mấy người đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN. Hiện tại thì đã đạt đến tấn thăng 3 cấp đoàn lính đánh thuê điều kiện. Dưới loại tình huống này, hai đại dòng binh đoàn thành viên có bao nhiêu hưng phấn thì có thể tưởng tượng được. Thậm chí rất nhiều thành viên đều đề nghị lần nữa tổ chức một cái chúc mừng sẽ. Dù sao hiện tại mới là 10 giờ tối nhiều. Đối với tinh lực dồi dào lính đánh thuê tới nói, còn xa mới tới lúc ngủ. Đề nghị như vậy, Lâm Tinh Hải cũng không có cự tuyệt. Dù sao ngày mai sẽ phải rời đi. Tối nay bồi mọi người cùng nhau chúc mừng một chút cũng không tệ. Rất nhanh tụ tập ở đại sảnh nơi này lính đánh thuê. Hấp tấp ra ngoài chuẩn bị. Chỉ bất quá Phương Thiên Hòa cùng Cao Sơn hai vị này đoàn trưởng. Lại bị Lâm Tinh Hải gọi lại. Lại kêu lên Trầm Hàn. Liền tiến về vị trí trụ sở phòng họp nhỏ. Phương Thiên Hòa mấy người tại ngồi xuống về sau. Thần sắc đều thoáng có chút ngưng trọng. Bọn họ luôn cảm giác. Lâm Tinh Hải muốn nói đồ vật khả năng rất không bình thường. Tốt, có chuyện gì ta thì nói ngắn gọn. Lâm Tinh Hải nói nhìn. Hướng về phía Cao Sơn cùng Trầm Hàn hai người. Các ngươi đã đột phá trở thành huyết khí cảnh cường giả. Có chút chuyện bí ẩn cũng có thể nói cho các ngươi biết. Tỷ như Thâm Uyên thông đạo. Đến đón lấy Lâm Tinh Hải liền giản lược nói tóm tắt. Đem Thâm Uyên thông đạo sự tình nói một lần. Tỷ như những thứ này biến dị zombie. Kỳ thật đều là theo Thâm Uyên thông đạo bên trong đi ra. Lại tỷ như Thâm Uyên thông đạo số lượng. Mỗi một năm đều đang gia tăng. Mà lại gia tăng tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Thậm chí tại 3 năm sau, nhân loại liền có khả năng bất lực lại đi chống cự. Mới xuất hiện Thâm Uyên thông đạo. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, như vậy tất nhiên liền sẽ có liên tục không ngừng biến dị zombie. Chưa từng người phòng thủ Thâm Uyên thông đạo bên trong dũng mãnh tiến ra. Đến lúc đó bên ngoài thì không có hiện tại như thế thái bình. Thậm chí biến dị zombie đi đầy đất. Đều là có khả năng sự tình. Cao Sơn cùng Trầm Hàn hai người. Ngay từ đầu còn có thể duy trì chấn định. Nhưng thời gian dần trôi qua liền bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Nghe tới. Biến dị zombie đi đầy đất. Nếu như vậy về sau. Trên mặt thần sắc càng là biến thành tuyệt vọng. Mà lại đừng nói là Cao Sơn cùng Trầm Hàn. Dù là Phương Thiên Hòa trước đó thì cùng Lâm Tinh Hải. Tại Ngụy lão từ nơi nào biết bí mật này. Lúc này thời điểm sắc mặt cũng tương đương không dễ nhìn. Bởi vì bình thường liên quan tới Thâm Uyên thông đạo sự tình. Hắn đều là tận khả năng không đi nghĩ. Qua tốt hiện tại liền tốt. Những thứ này chủng tộc tồn vong sự tình. Thì giao cho quốc gia phía trên đại nhân vật đi đã suy nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ. Lâm Tinh Hải chẳng những đem chuyện này chuyển lên đài mặt. Hơn nữa còn đem tàn khốc nhất một mặt. Như thế ngay thẳng nói ra. Dưới loại tình huống này, đối bọn hắn tới nói. Có thể cảm giác được. Thật chỉ có tuyệt vọng. Biến dị zombie đi đầy đất. Đó là dạng gì khái niệm. Thậm chí không cần phải nói đi đầy đất. Tùy tiện đến phía trên như vậy 200-300 con biến dị zombie. Chỗ này căn cứ phụ thì tất nhiên thủ không được. Dù là về sau tinh thuẫn chỗ tránh nạn, tấn thăng làm tinh thuẫn khu vực, cũng không có khả năng thủ được mấy ngàn con biến dị zombie tiến công. Bọn họ đều có thể tưởng tượng đạt được. Nếu quả thật đến lúc đó, đoán chừng những cái kia đại hình khu vực, sẽ một cái tiếp theo một cái hủy diệt, mà giấu ở lòng đất chỗ tránh nạn. Tại không cách nào thu hoạch được ngoại giới vật tư cung ứng về sau. Cuối cùng cũng là đồng dạng kết cục. A Tinh, ngươi làm sao đột nhiên nói lên chuyện này? Phương Thiên Hòa hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình về sau. Mở miệng dò hỏi. Mặc dù nói đến huyết khí cảnh về sau. Đều có tư cách biết chuyện này. Nhưng Phương Thiên Hòa cảm thấy có thể. chờ Trầm Hàn cùng Cao Sơn hai người. Trước cao hứng hai ngày, lại nói cho đối phương biết cái này hiện thực tàn khốc cũng không muộn. Mà lại nếu để cho hắn đến nói lời, khẳng định sẽ uyển chuyển rất nhiều. Trước để cho các ngươi nhận rõ ràng tình cảnh hiện tại, để tránh trở thành đệ nhất đoàn lính đánh thuê về sau thì không biết tiến thủ. Đương nhiên, cũng không cần thiết như vậy tuyệt vọng. Nghe theo sắp xếp của ta, dù là thật đến lúc đó, chúng ta cũng chưa chắc không có năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Tinh Hải nói nghiêm túc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.